Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Thiên Đình Tam Bảo. Không biết qua bao lâu, có lẽ chẳng qua là trong nháy mắt, có lẽ đã qua rất nhiều năm, đợi đến mọi người từ mênh mông vô tri bên trong tỉnh táo lại. Hậu chi hậu giác hàn ý mới từ trong lòng dâng lên. Phế tích bên trong hai vị lựa chọn đứng ngoài quan sát chân tiên liếc nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Vừa rồi loại kia thủ đoạn. Thiên tiên chi uy, bành, vang trầm âm thanh từ phía trước truyền đến. Lại là vài cái bóng đen từ trời rơi xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Hai mắt không khỏi co rụt lại. Rơi xuống là ba người. Mặc dù tất cả đều bản thân bị trọng thương. Nhưng lấy mọi người tại đây nhãn lực có thể tự phân biệt thân phận. Bàn Canh, Phan Hổ, Minh Kính Đạo Nhân, ngoại trừ bọn hắn tam vị bên ngoài, Ngũ Vân Thiên Giới còn có các vị chân tiên. Bất quá lúc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Còn như đi nơi nào, không nói cũng hiểu. Trong ba người, lấy Minh Kính Đạo Nhân tình huống nhất là thê thảm. Hắn thân hình như vỡ vụn đồ sứ, tràn đầy pha tạp vết rách, khí tức cũng là cao thấp nhấp nhô bất định, giống như nến tàn trong gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Phan Hổ còn tốt một ít, mặt ngoài nhìn qua không hiện dị thường, bất quá thân hình cứng ngắc không thể nhúc nhích, còn như Bàn Canh, vị này sâu độc bên trong chí tôn, từ thượng cổ liền còn sống sót dị loại. Thì bản thể vặn vẹo trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Nó hình thể quỷ dị, tràn ngập ác niệm hội tụ. Trong chàng rất nhiều tu sĩ chỉ là quét mắt nhìn một cái. Trong lòng liền có vô biên sát cơ phun trào. Muốn tại chỗ phát cuồng. Cũng may nơi này còn có hai vị chân tiên tại. Phất ống tay áo một cái. Liền đem trong chàng dị động đè ép xuống. Cùng lúc đó. Hư không nhoáng lên, Tôn Hằng từ đó cất bước mà ra. Hắn quét mắt trên mặt đất tam vị, lạnh nhạt mở miệng, giao ra nguyên linh ấn ký. Ta có thể tha các ngươi một mạng. T, không đợi hắn người trả lời. Bàn Canh đã là như trường xà thổ tín. Âm thanh kêu lên, ngươi mơ tưởng, thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi. A, Tôn Hằng cười khẽ. Sau đó vung tay lên, một đạo hắc quang liền chém xuống tại Bàn Canh trên thân thể. Phụt, Bàn Canh thân hình cứng rắn vô cùng, thậm chí không cần Tôn Hằng tinh thần kiếm thể hơi yếu. Nhưng cùng cái kia hắc quang vừa chạm vào, hẳn là thoáng qua tan rã, cơ hồ không hề năng lực phòng ngự. A, tiếng kêu thảm thiết vừa vặn vang lên, liền im bặt mà dừng. Nguyên địa chỉ để lại một thanh màu đen trường đao cùng một đống cho tàn. Một vị đỉnh phong chân tiên. Hẳn là như thế nhẹ nhõm liền bị người diệt giết. Tam giới trảm yêu đao. Trong chàng nguyên thần, kim đan hoàn toàn không biết. Nhưng các vị chân tiên sắc mặt lại là đột nhiên biến sắc. Cái kia ma diện quỷ tiên Phan Hổ càng là quát. Ngươi là kiếm tông Tôn Hằng. Hạo Thiên chuyển thế chi thân sư phụ. Nha, Tôn Hằng hai mắt nhảy lên. Nói, nghĩ không ra, cây đao này lại có thế này đại danh khí. Cây đao này tại thượng cổ huyền đô đại thế giới có thể là vắng vẻ không tên, không có vị kia chân tiên biết lai lịch. Nghĩ không ra tại hậu thế. Biết nhiều như vậy, đây chính là tam giới trảm yêu đao a. Trong chàng một vị có lưu râu dài đạo nhân thở dài một tiếng. Nói, đao này chính là thượng cổ thiên đình sơ thành thời khắc. Thái thượng đạo tổ tặng cùng Hạo Thiên đại đế lễ vật. Ân, lúc ấy đạo tổ lễ vật còn có một thanh kiếm. Tôn Hằng nói, nhân hoàng định thế kiếm. Không sai, đạo nhân chắp tay, nói, bần đạo cửu hoa tông Lý Song Trần. Hiện tại khốn ở một phương thủy giới, gặp qua Tôn đạo hữu. Trong chàng một vị khác chân tiên cũng chắp tay tiến lên. tại hạ Kim Phong Tông Vương Bất Bình, hiện tại ở Vu Sơn Linh Vực, gặp qua Tôn Đạo Hữu. Ba người lẫn nhau gặp qua, Lý Song Trần mới tiếp tục mở miệng. Tam giới Trảm Yêu Đao nội uẩn Kim Tiên Đại La Đạo Vận, chuyên khắc trong thiên hạ dị loại tu sĩ, mà Nhân Hoàng Định Thế Kiếm chính là nhân đạo thánh vật, có thể định thiên đạo. Sau đó cái này một đao một kiếm rơi vào Hạo Thiên Đại Đế trong tay, trải qua hắn lần thứ hai thi triển vô thượng đại pháp, dùng thành trấn thế thiên quy, chính là thành Thiên Đình Tam Bảo một trong. Thiên Đình Tam Bảo Tôn Hằng biết, Hạo Thiên Kính nhìn rõ chư thiên vạn giới, Phong Thần Bảng sắc phong vạn giới thần linh, mà trấn thế thiên quy chuyên khắc có linh chúng sinh. Cái này Tam Bảo liền xem như tại vô thượng chí bảo bên trong cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí có truyền văn, chỉ cần thân mang Tam Bảo, liền xem như phàm nhân, cũng có thể so Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, bọn chúng cũng không có khả năng rơi vào phàm nhân trong tay. Trong đó Hạo Thiên Kính vỡ vụn, đại bộ phận trong tay Diệp Nhạc, Phong Thần Bảng thì rơi vào Thiên Đình Chí Tôn chi thủ. Còn như trấn thế thiên quy, thì chẳng biết tại sao lần thứ hai chia làm một đao, một kiếm, không biết tung tích. Đương nhiên, hiện tại thế nhân đều lấy biết, tam giới Trảm Yêu Đao tại Hạo Thiên chuyển thế sư phụ trong tay, cũng cơ hồ bị người cho là tại Thượng Cổ Thiên Đình trong tay. Còn như Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, Vương Bất Bình chắp tay mở miệng, Nhân Hoàng Định Thế Kiếm cũng đã hiện thế tại Thiên Đình Cơ Túc Tinh Quân trong tay. Tôn Hằng chân mày nhảy lên, Cơ Túc Tinh Quân, sau lưng hắn Trấn Hồn Đỉnh vội vàng mở miệng, chính là năm đó đấu túc đại thế giới chí tôn Lý Tà. Tôn Hằng giật mình, Nhân Hoàng Định Thế Kiếm nguyên bản trong tay Lệnh Hồ Minh, sau đó hắn tại Lâm Trung lúc cho Minh Ngọc, mà Minh Ngọc mệnh Tang Chu Tử Du chi thủ. Phía sau Chu Tử Du bị Lý Tà đánh lén, nhục thân bị hủy, Nhân Hoàng Định Thế Kiếm tự nhiên cũng bị cướp đi. Bây giờ Lý Tà đã mang theo thanh kiếm này cùng toàn bộ đấu túc đại thế giới cùng nhau đầu nhập vào Thiên Đình, càng là thành rồi cái này cái gì Cơ Túc Tinh Quân. Tôn Hằng nhíu mày mở miệng, ta nhớ đến tại Thiên Đình bên trong, Tinh Quân xưng hào chỉ thuộc về thiên tiên, cũng có ngoại lệ, lần này mở miệng lại là nằm trên mặt đất Phan Hổ. Hắn ngẩng đầu lên, trầm trầm nói, nếu là có đại công, cũng có thể giảm xuống yêu cầu. Hiện tại Cơ Túc Tinh Quân giết cha giết huynh, mang theo một phương đại thế giới tìm tới, càng là thân mang Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, tự nhiên muốn trọng thưởng. Đương nhiên, Cơ Túc Tinh Quân chủ quản gian tà, xiểm vọng ti trước, cũng cùng vị này phẩm tính tương xứng. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, lập tức cúi đầu mở miệng, đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa thoát ly Thiên Đình? Ta là không được, Phan Hổ lắc đầu, tuy có bàn canh vết xe đổ, hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Đạo hữu cũng không cần uy hiếp ta, Phan Mỗ trên Phong Thần Bảng đã treo danh hào, chỉ có thể trấn áp sẽ không bỏ mình. Đương nhiên, hắn quét mắt thiên đao, nói, nếu như là đạo hữu có Nhân Hoàng Định Thế Kiếm, ngược lại là có thể thay ta xóa tên tại Phong Thần Bảng lưu danh người, bỏ mình sau đó, Nguyên Linh sẽ tự hành trở về, thiên tiên cũng không thể ngăn. Bàn canh kỳ thực cũng là trên bảng nổi danh, cũng là bởi vì cái này vừa rồi mới kêu gào sảng khoái như vậy. Chỉ tiếc, nó không biết Tôn Hằng trên tay có dị loại tu sĩ khắc tinh, tại chỗ liền bị hiểu rõ, chuyển thế cơ hội đều không có. Tôn Hằng gật đầu, quay đầu nhìn về phía một người khác, vậy vị này đạo hữu đâu? Phong Thần Bảng danh hào cũng là có hạn, liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng mỗi một vị đều lên bảng. Bần đạo Minh Kính, Minh Kính đạo nhân chống đỡ lấy, thậm chí ngồi xếp bằng lên, trầm mặc một lúc sau nói, ta biết một nơi, có thể miễn bị hai phe thiên đình xung đột. Ta muốn dùng nó đổi chính mình tự do, sợ là không được. Tôn Hằng không chút do dự lắc đầu, không nói trước đạo hữu nói tới địa phương là thật là giả. Liền xem như thật, ngươi nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ liền sẽ không nói cho những người khác? Tôn đạo hữu không cần lo lắng. Minh Kính đạo nhân cúi đầu mở miệng, thanh âm trầm mặc, ta sẽ dẫn ngươi đến đó, mà lại sau đó vạn giới bất bình, vĩnh viễn không đi ra. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, như thế, ngược lại là có thể suy nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.